Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự gì sao? Vương Tử Huyên nhìn vầng trán đầy ưu thương của anh, thân thiết cất tiếng hỏi. Nếu như người thân nhất muốn rời khỏi, mà cô lại không có cách nào giữ lại được, như vậy trừ việc lo lắng, thì còn có thể làm cái gì chứ? Anh nhìn về phương xa, nhưng rồi nội tâm lại có một chút khiếp sợ, bởi vì cô có thể nhìn thấu tâm sự của anh. Từ khi biết nhận thức, anh đã che giấu rất tốt. Anh sẽ không ở trước mặt người khác để lộ ra thế giới nội tâm của mình. Nếu như sức lực thật sự rất mỏng, dù có gấp thì cũng sẽ không làm gì được. Như vậy thì hãy ở bên cạnh người sắp ra đi ấy, cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp cùng an ủi, để cho người đó rời đi mà không còn nuối tiếc nữa. Vương Tử Huyên cùng anh nhìn về hướng đó, nhớ tới bà ngoại đã qua đời của mình. Đúng vậy, xem ra chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đồng Phương Hạo thở dài một tiếng. Mấy ngày nay người nhà đã sắp xếp anh đi ra nước ngoài làm bạn bên cạnh với ông nội đang bị bệnh nặng. Thật ra thì anh rất sợ đối mặt với cảm giác bỏ lỡ. Nhưng có một số việc chính là không thể tiếp nhận, không có con đường sống để mà phản kháng. Nhưng khi anh nghe lời cô quyết định ra nước ngoài, thì trong nháy mắt, anh phát hiện trong lòng anh thậm chí có một cảm giác không muốn. Hiếm có cái cảm giác gì làm cho anh lưu luyến. Ở bên cạnh cô, còn có nụ cười thoáng qua của cô làm cho anh trước khi rời đi không thể nào dứt bỏ được. Nhưng nếu như anh thổ lộ, thì cô có thể chờ anh hay không? Thời gian đã không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà. Vương Tử Huyên nhìn bầu trời dần tối đen, xoay người chuẩn bị rời đi. Trở lại. Một cánh tay của Đông Phương Hạo kéo cô trở về, cũng đẩy cô lên một thân cây bên cạnh. Phần lưng của Vương Tử Huyên nặng nề tựa vào thân cây, cô bị đau thấp giọng kêu lên một tiếng. Ngước mắt, vừa đúng lúc tiến vào cặp mắt thâm thúy kia. Không có thói quen bị người khác kiềm chế, Vương Tử Huyên muốn dùng taekwondo đánh ngã anh. Nhưng cô lại phát hiện, cơ bản rằng cô không thể động đậy. Cô biết Đông Phương Hạo từ nhỏ cũng đã luyện những thứ này, công lực còn thâm hậu hơn cả cô. Anh muốn làm gì? Cô ngước mắt nhìn anh, ý thức được mình quá mức tin tưởng người khác. Làm bạn gái của tôi có được hay không? Anh nhìn vào đôi mắt cô, xem ra rất là nghiêm túc. Anh đang nói đùa gì vậy? Làn gió đêm thổi mái tóc của cô tung bay, cô dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn anh trừng trừng. Mặc dù đối với anh, thỉnh thoảng việc cười một chút có động lòng, nhưng dù sao cô không muốn chọc phải nhân vật phong vân này. Tôi rất là nghiêm túc. Cặp mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô. Làm bạn gái của tôi đi. Vương Tử Huyên rõ ràng, nếu như cô đồng ý, không thể nghi ngờ chính trở thành kẻ địch của toàn bộ nữ sinh trong trường. Cô mới không ngốc như vậy. Hơn nữa trong giai đoạn này cô muốn học tập thật tốt, vẫn chưa muốn nói đến chuyện yêu đương. Nhưng Đông Phương Hạo rất bá đạo kiềm chế cô. Một tay khác vuốt tóc cô, đầu ngón tay lướt qua da thịt mịn màng trên mặt của cô, nhẹ nhàng nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, không để cho cô đang giãy giụa. Anh không một chút chậm trễ, mà hôn lên đôi môi hồng giống như là cánh hoa mê người của cô. Thình lình bị hôn khiến cho Phương Tử Huyên chống đỡ không được. Cô giống như một con thỏ bị giật mình trợn to cặp mắt, dùng sức nghiêng đầu muốn đẩy nụ hôn của anh ra. Nhưng dãy dụ của cô có vẻ vô lực. Đầu ngón tay của anh mơn trớn xương quai xanh của cô, cởi ra mấy cúc áo, trượt vào cổ áo sơ mi của cô. Cách vải mỏng xoa lên bra bao trọn ngực mềm mại, trổ mã rất tốt của cô. Cánh môi của anh lưu chuyển qua cổ áo của cô, hấp thụ hương thơm đặc hữu của thiếu nữ trên người cô. Buông ra. Bị đụng vào bộ vị nhạy cảm trên người, Phương Tử Huyên hít thở một ngụm khí lạnh. Cô thờ hồn hền cố gắng kéo bàn tay của anh ra, móng tay nhọn vì dãy ruộng mà xẹt qua mặt anh. Một hồi đau đớn làm cho anh rời khỏi người cô. Thật là đáng chết. Đầu ngón tay anh mơn trớn trên mặt của mình. Sau khi thấy vết máu thì ý thức được mình đã bị hủy khuôn mặt, anh chửi nhỏ một tiếng. Phương Tử Huyên cúi đầu sửa sang lại quần áo sộc sạch trên người. Mới vừa rồi nếm thử tư giác cùng cảm giác bị yêu say đắm làm cho cô kinh sợ. Tay chân luống cuống, ngay cả nút áo cũng cài không xong. Thật là xin lỗi, tôi không chế được mình. Trên người cô có một loại ma lực làm cho anh không thể nào kiềm chế được. Ngay cả anh cũng kinh ngạc vì sự luôn luôn tự chủ rất tốt lại kích động đối với cô. Nhìn thấy cô tay run run cài lại nút áo, còn khuôn mặt bị dọa đến thất sắc, anh không nhịn được mà bật cười, lại bị vẻ mặt vô tội của cô một kích nặng nề. Như cô làm như vậy làm cho anh không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên Phương Tử Huyên đối với một nam sinh vừa dịu dàng lại vừa bá đạo mà tay chân cứng ngắc không có cách nào nhúc nhích được. Cảm giác lòng của mình bị anh từng chút một đánh chiếm. Cô biết rõ mình ghét nhất loại người như anh. Nhưng giờ phút này, lòng của cô đối với anh lại cuồng loạn không biết, không để cho cô biết phải làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net